Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 44, một lần cuối cùng. Thiên cung giới, Nam Cung Lãng phủ đệ. Theo câu tiễn tử vong, Nam Cung Lãng bị trúng pháp thuật cũng biến mất. Dần dần, Nam Cung Lãng tỉnh lại. Không tốt, bệ hạ, Câu Tiễn muốn đối phó bệ hạ. Còn có Tây Thi, hắn muốn đối Tây Thi động thủ. Không tốt, Nam Cung Lãng đột nhiên đánh ngồi mà lên. Đánh ngồi mà lên trong nháy mắt, nhất thời bị Lữ Dương đè lại thân thể. Tốt, Nam Cung đại nhân, đều đi qua, ngươi có thể tỉnh lại liền tốt. Lữ Dương nhìn lấy Nam Cung Lãng cười nói. Bị Lữ Dương đè lại, Nam Cung Lãng nao nao. Cái này mới nhìn rõ ràng, nơi này cũng không phải là tại kiếm chủng đạo minh, mà chính là trở lại thiên cung giới. Ta làm sao tại cái này? Ta không phải rời đi thiên cung giới sao? Nam Cung Lãng lộ ra một cỗ mờ mịt nói. Ngươi không nhớ rõ, bất quá không quan hệ, có thể trở về liền tốt. Nhờ có ngươi, trước khi đi, đem hộ bộ vận chuyển tới lớn nhất, Đông Tần nhất thống Đông Thiên cảnh. Mới không có bởi vì tiền thuế mà cản trở. Nam Cung Lãng, nói lên kiếm tiền đến, không thể không đối ngươi chịu phục a. Lữ Dương cười khổ nói, nhất thống Đông Thiên cảnh. Nam Cung Lãng sững sờ, đúng vậy a, nhất thống Đông Thiên cảnh. Bất quá, hộ bộ tiền, lại muốn tìm ánh sáng, mỗi ngày xài tiền như nước, ngươi lại muốn bất tỉnh. Chúng ta cũng không biết nên làm cái gì. Lữ Dương vừa cười vừa nói. A, nhiều tiền như vậy, đều hoa không? Nam Cung Lãng nhất thời kêu sợ hãi mà lên. Nam Cung Lãng hai mắt bốc hỏa nhìn về phía Lữ Dương. Phải biết, Nam Cung Lãng lâm rời đi Đông Tần trước. Thế nhưng là vì Đông Tần chứa đựng vô số kim sơn biển a. Đủ loại con đường càng là liên tục không ngừng hội tụ tiền tài mà đến. Có thể, mẹ nó, phải tốn ánh sáng, đừng nhìn ta, là Hàn Phi đại nhân hoa nhanh nhất. Lữ Dương nhất thời vung nồi ra ngoài. Các ngươi, Nam Cung Lãng nhất thời tức giận nói, chính mình liều mạng kiếm tiền, tiêu bao nhiêu tâm huyết, kết quả bị các ngươi bọn này phá của đồ chơi, đều phải tốn xong. Mắt thấy Nam Cung Lãng khí muốn nhảy dựng lên, Lữ Dương nhất thời nói ra. Đúng, trước đó vài ngày, bệ hạ tự mình giúp ngươi làm mai mối hạ sính, giúp ngươi cưới một phòng nàng dâu. Cái gì? Nam Cung Lãng nhất thời kinh hãi nhảy người lên. Làm sao? Cao hứng chờ không nổi. Lữ Dương Tiếu nói, chờ không vội cay rắm. Ta không cưới, ta không cưới. Nam Cung Lãng nhất thời trừng mắt nói ra. Không cưới cũng phải cưới. Đây chính là bệ hạ tự mình giúp ngươi làm mai mối hạ sính. Lữ Dương sụ mặt, ta nói không cưới, cũng là không cưới, dù là đem ta giáng chức, dù là ta vứt bỏ quan viên không làm, ta cũng không cưới. Nam Cung Lãng nhất thời âm thanh lạnh lùng nói, Nam Cung phu nhân, Nam Cung Lãng tỉnh, làm phiền ngươi giúp hắn bưng chậu nước, cho hắn xoa đem mặt. Hắn đây là chưa tỉnh ngủ đâu. Lữ Dương đối bên ngoài kêu một tiếng. Nam Cung Lãng nhất thời tức giận. Lữ Dương, ngươi đừng quá mức. Cái gì Nam Cung phu nhân? Ta Nam Cung Lãng, cũng là vứt bỏ quan viên không muốn, cũng sẽ không tiếp nhận một cái ta không biết nữ nhân. Dù là bệ hạ chỉ hôn, cũng không được. Ngươi lại làm thuyết khách. Ngươi ta tuyệt giao. Ngay tại Nam Cung Lãng lời thề son sắt quát tháo thời khắc, Chuyên Tứ trên mặt yêu thương bưng lấy một cái chậu rửa mặt tiến đến. Nam Cung Lãng muốn uống khiển trách thanh âm im bặt mà dừng. Chuyên Tứ trên mặt giống như có một số nước mắt, đem chậu rửa mặt bưng đến Nam Cung Lãng trước mặt, trên mặt đều là ủy khuất. Phụ thân mới tang, vị hôn phu này vẫn một mặt ghét bỏ của trách chính mình. Nếu không phải gả cho Nam Cung Lãng là phụ thân nguyện vọng, Chuyên Tứ hận không thể lập tức rời đi. Chỉ là giờ phút này ủy khuất, nước mắt làm sao cũng ngăn không được. Nam Cung Lãng, ngươi còn muốn cùng ta tuyệt giao? Lữ Dương Tiếu nói, ngươi. Nam Cung Lãng trừng mắt Lữ Dương, biết vừa rồi hoàn toàn là Lữ Dương giễu cợt chính mình. Là Chuyên Tứ, là Tây Thi, là Tào Bảo, Nam Cung Lãng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đối bệ hạ trong lòng tràn ngập cảm kích. Trong lúc nhất thời, không biết dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả tâm tình. Trong mắt hơi hơi ướt át, Nam Cung Lãng, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng Nam Cung phu nhân trùng phùng. Đông Tần tiền thuế còn có thể chống đỡ mấy ngày, nhiều nhất tha cho ngươi 3 ngày chỉnh đốn. Bệ hạ sinh tử chưa biết, vẫn xin mau sớm tiến về hộ bộ, lấy chỉ quốc lực. Lữ Dương đối Nam Cung Lãng trịnh trọng thi lễ. Bệ hạ, sinh tử chưa biết. Nam Cung Lãng nao nao. Lữ Dương lại là hành lễ ra ngoài. Lữ Dương cho Nam Cung Lãng 3 ngày thời gian ở giữa. Có thể, Nam Cung Lãng ngày thứ 2, liền một lần nữa bước vào hộ bộ. Giờ phút này, Đông Tần Thiên Đình vừa mới nhất thống Đông Thiên Cảnh. Căn cơ bất ổn, chính là lúc nguy gặp thần tiết thời điểm. Cùng Chuyên Tứ trùng phùng, đối với thụ mệnh vận bài bố, tam sinh tam thế đều mệnh đồ nhiều thăng trầm. Nam Cung Lãng tới nói, Vương Hùng sớm đem Chuyên Tứ tiếp đến, cũng là thiên đại ban ơn. Như thế hoàng ân cuồn cuộn dưới, Nam Cung Lãng nào có một tia lười biếng. Một gian đại điện bên trong, trải qua mấy ngày nữa liệu thương, thắng cửu thiên lồng ngực vết thương rốt cục bổ khuyết đứng lên. Nhưng, thể nội nhân đạo chi khí cũng không có làm khô, thật đúng là phụ cốt chi thư. Cái này nhân đạo chi khí, thế mà không tốt như vậy thanh lý. Thắng cửu thiên âm thanh lạnh lùng nói, lạnh trong tiếng, thắng cửu thiên lại là một trận thanh trừ. Đầu ngón tay toát ra một cỗ kiếm hình bạch khí. Quá ít, một lần chỉ có thể thanh trừ ngần ấy. Hỗn trướng, Vương Hùng, thắng cửu thiên buồn bực nói. Hiển nhiên, thương thế này nhất thời được không? Bỗng nhiên, thắng cửu thiên biến sắc, tựa như nghĩ đến cái gì. Cứu, lấy tay nhếch lên, đại môn mở ra, ngoài cửa ánh mặt trời chiếu tiến đến. Nhất thời, sau lưng thắng cửu thiên hình thành một hình bóng. Bóng dáng, thắng cửu thiên nhìn mình chằm chằm bóng dáng nhìn. Tại chính mình bóng dáng bên trong, mơ hồ trong đó có một đoàn bùn đen. Ba, thắng cửu thiên nhất trưởng đánh tới. Nhưng, này bùn đen như trước đang bóng dáng bên trong. Chính mình như thế nào động, bùn đen liền theo bóng dáng như thế nào động. Vương, Vương, Vương Hùng, thắng cửu thiên hít một hơi lạnh. Oanh, oanh, oanh, thắng cửu thiên liên tiếp oanh kích chính mình bóng dáng. Thế nhưng là, làm sao cũng vô pháp oanh kích đến bùn đen ngay tại bóng dáng bên trong. Có thể, này làm sao lấy ra? Hỗn đản, Vương Hùng, ngươi cùng nhân đạo chi khí một dạng, thật đúng là phụ cốt chi thư a. Thắng cửu thiên trợn mắt nói, lấy tay ở giữa, tứ phương ánh sáng từ 4 phương 8 hướng chiếu vào, chiếu xạ hướng thắng cửu thiên mỗi một cái bộ vị. Trong lúc nhất thời, bóng dáng cũng không tiếp tục tồn tại, thắng cửu thiên bóng dáng không thấy, này bùn đen cũng bỗng nhiên không thấy. Dò xét vung tay lên, 4 phía quang mang biến mất, chỉ có một chùm sáng đường. Thắng cửu thiên bóng dáng lại hiện ra, này bùn đen cũng lại hiện ra. Đây là ảnh tộc thần thông, không có khả năng, thủ hạ ta ảnh tộc không ít, vì cái gì không có có người nói qua. Thắng cửu thiên hít một hơi lạnh, người tới, thông chi ảnh tộc đến đây yết kiến. Thắng cửu thiên một tiếng gào to, rất nhanh, có từng đạo hắc ảnh từ tứ phương phóng tới. Nhất thời quỳ gối thắng cửu thiên trước mặt, thắng cửu thiên đem ảnh trong bùn đen cho chúng ảnh tộc thuộc hạ nhìn. Chúng ảnh tộc muốn rất nhiều biện pháp, cũng tự mình động thủ, có thể cũng là bắt không được này bùn đen. Chủ thượng, chúng ta cũng không có cách nào. Bóng dáng bên trong sự tình, các ngươi ảnh tộc không có cách nào. Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Chúng ảnh tộc sắc mặt khó coi nói, Thắng Cửu Thiên càng là sắc mặt khó coi. Vương Hùng, ngươi đi ra, có việc đi ra, ta để ngươi một tay một chân. Thắng Cửu Thiên đối bóng dáng quát, nhưng bóng dáng bên trong cũng không một tia phản ứng. Vương Hùng tựa như ngủ. Thắng Cửu Thiên ngoặc kép chấm than, vô luận dùng biện pháp gì đều vô dụng, bùn đen như thuốc cao da chó liền đính vào Thắng Cửu Thiên bóng dáng bên trong. Liền liền Thắng Cửu Thiên thực lực ngập trời, cũng nhất thời không làm gì được. Cái này khiến Thắng Cửu Thiên được không tức giận. Tốt, tốt, tốt, ngươi không ra, ta liền diệt ngươi Đông Tần Thiên Đình. Ngươi tới, Thắng Cửu Thiên giọng căm hận nói. Nhất thời, một đám người áo đen đến đây, cung kính bái hướng Thắng Cửu Thiên. Chậm trong khoảng thời gian này cùng Vương Hùng tiêu hao, không tiện lộ diện, các ngươi kích động Đông Thiên Cảnh sức mạnh còn sót lại. Cho ta đem Đông Tần Thiên Đình quấy long trời lỡ đất. Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một hàng người áo đen ứng tiếng nói. Vương Hùng, ngươi giấu tại ta bóng dáng bên trong sao? Ta mặc kệ ngươi trạng thái gì, chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ để cho ngươi thấy một cái khói lửa nổi lên bốn phía Đông Tần Thiên Đình. Thắng Cửu Thiên trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Tâm môn bên trong có một cái đại điện, đại điện tên Thế Giới Cực Lạc. Thích Già Phật từ Đông Tần Thiên Đình trở về liền đến đây đại điện này. Đại điện cửa mở, Thích Già Phật bước vào trong đó, nhất thời nhìn thấy nội bộ tựa như một cái vũ trụ tinh không cự đại thế giới. Gian này đại điện nội bộ không gian giống như vô hạn to lớn, vô số phù văn phiêu động tứ phương, hiển thị rõ giờ phút này huyền ảo. Lão sư, Thích Già Phật nhìn về phía bị vô số phù văn trong bao một cái kim bào nam tử. Nam tử quanh thân bao phủ phù văn quang mang, cũng không thể nhìn rõ hắn khuôn mặt, nhưng có thể bị Thích Già Phật xưng vì lão sư cũng chỉ có một người. Tâm môn chi chủ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cùng Thích Già Phật cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cứu! Thích Già Phật thân sau đại điện chi môn ầm vang đóng hợp. Trở về, A Di Đà Phật bình tĩnh nói. Vâng, trở về. Vương Hùng giờ phút này, Thích Già Phật đi đến trước mặt, ngồi xếp bằng, đem lần này đi Đông Thiên Cảnh chuyện phát sinh đều nói biến đổi. A Di Đà Phật lặng lặng lắng nghe, đợi Thích Già Phật nói xong, A Di Đà Phật mới gật gật đầu. Ngươi nói cùng ta nhìn thấy một dạng thật. Thích Già Phật kiểm lộ ra vẻ vui mừng. Thích Già Phật không hỏi A Di Đà Phật, vì cái gì ngươi cũng trông thấy, vẫn muốn ta nói một lần. Chỉ là nghe được A Di Đà Phật lời nói, xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Công bố kiếm dưới, Vương Hùng tuy nhiên lợi dụng ảnh phân thân thần thông trốn qua một kiếp, nhưng này thần thông cuối cùng chưa hề hoàn thiện, linh hồn hắn thụ thương thương tổn, vỡ tan hôn mê, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. A Di Đà Phật thở dài nói, thương tổn nặng như vậy? Thích Già Phật cau mày nói, đúng vậy a, bị thương có nặng, bất quá cũng là một cái cơ hội. Trong tay hắn còn có mệnh luân. A Di Đà Phật nói ra, mệnh luân, ngài là nghĩ hắn lại mặc càng một lần? Thích Già Phật hiếu kỳ nói, đúng vậy a, cũng là một lần cuối cùng vượt qua. A Di Đà Phật bình tĩnh nói, một lần cuối cùng? Thích Già Phật ngạc nhiên nói, Lạc Thư, hóa thành 45 mệnh luân, chung đối ứng từ thượng cổ đến bây giờ 9 cái thời đại. Vương Hùng đã vượt qua 7 cái thời đại, còn có cái cuối cùng. A Di Đà Phật bình tĩnh nói, cái thứ 7 thời đại, đây không phải là còn có 2 cái thời đại? Thích Già Phật hiếu kỳ nói, bởi vì cùng Doanh Tứ Hải đạt thành ước định, Doanh Tứ Hải đáp ứng ta thỉnh cầu, cho hắn hồi báo, Doanh Tứ Hải độc lấy 5 cái mệnh luân, hắn muốn độc chiếm một thời đại, cho nên, Vương Hùng có thể vượt qua, chỉ có thể là 8 cái. A-di-đà Phật giải thích nói, Doanh Tứ Hải, hắn muốn độc chiếm một thời đại, hắn muốn làm gì? Thích Già Phật hiếu kỳ nói, hắn phải dùng một thời đại thời gian, quạp hồn một nữ nhân. A-di-đà Phật khẽ thở dài một cái nói, hắn vẫn là nhìn không ra a. Thích Già Phật trong mắt lóe lên một cỗ thở dài, như thế nào khám phá, như thế nào nhìn không ra. Không phá mới là phá, phá mới là không phá. A-di-đà Phật thở dài nói, lão sư, ngươi nói Vương Hùng đều đã hôn mê, hắn làm sao có thể vẫn vượt qua, mà lại, hắn đã linh hồn bị thương a. Thích Già Phật lo lắng nói, trước kia hắn vượt qua, đều là chủ động, lần này, ta sẽ để cho hắn bị động vượt qua, không chỉ có hắn. Giờ phút này thiên hạ sở hữu mệnh luân, đều lại bởi vì ta dẫn động mà vận chuyển lại. Lần này, là sau cùng thời cơ, người nào có thể bắt lấy, liền kinh lịch một lần. Nếu là bắt không được, liền cũng không có cơ hội nữa. Lần này qua đi, thiên hạ sở hữu mệnh luân, đều sẽ toàn bộ trở về ta chỗ. Lần này qua đi, thiên hạ lại không vượt qua. Cũng là đến chúng ta cuối cùng quyết chiến thời điểm. A-di-đà Phật trầm giọng nói, bị động vượt qua. Thích Già Phật hiếu kỳ nói, ta chỉ lo lắng một điểm, Vương Hùng lần này vượt qua chỉ sợ rất khó. A-di-đà Phật thở dài nói, khó ở đâu? Ta trông thấy lão tử cho Khổng Tử nhắn lại, lão tử mời Vương Hùng lại ngộ một lần tư tưởng đạo gia. Đáng tiếc Vương Hùng đã có Nho Gia tư tưởng đã hoàn thành, cũng không dễ dàng nghịch chuyển a. A-di-đà Phật thở dài nói, Vương Hùng vẫn tu Phật qua đây, còn không phải thành tựu Nho Gia Khổng Tử. Không giống nhau, đó là hắn học Phật, cũng không ngộ Phật, Phật Pháp với hắn mà nói, chỉ là công cụ, không phải tư tưởng, hắn mạnh đại thiên phú. Có thể đem những Phật Pháp đó hiểu thấu đáo, sẽ chỉ qua dùng, lại sẽ không hình thành tín ngưỡng. Bây giờ, hắn tín ngưỡng Nho Gia tư tưởng, như thế nào lại đổi thành tư tưởng đạo gia? Một người, tín ngưỡng định, nhượng hắn tín ngưỡng còn lại, giống như là sụp đổ hắn vốn có tín ngưỡng. Cho nên ta mới nói, nhượng Vương Hùng từ bỏ Nho Gia tư tưởng, một lần nữa tín ngưỡng tư tưởng đạo gia mới là khó khăn nhất. A-di-đà Phật thở dài nói, này, vậy làm sao bây giờ? Không có cách, chỉ có thể xem bản thân hắn. Khó, khó, khó, lão tử nguyện vọng, không biết hắn có thể hay không thực hiện. A-di-đà Phật khe khẽ thở dài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.